Nhất thế tích hoàng, chương 96, 96, tước vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy A Nương đem chữ mục trên đỉnh đầu của ta xóa đi thì được rồi. Dù sao ta không để ý, nàng chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Y Thượng Vân đưa tay bóp bóp gò má của nàng. Nhìn một phen tính toán vừa rồi của nàng. Hận không thể đem gò má của nàng bóp ra lún đồng tiền. Nói. Nếu ta lấy đi chữ mục kia, ngươi thì không nhảy. Mục Tương Lạc cụp mắt nhìn quần áo thật dày của mình. Thử đá đá chân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Vô tội nói, ngài nhìn ta như vậy, có thể nhảy lên được. Sắc mặt Y Thượng Vân dần hòa hoãn, chợt thở dài một tiếng. Thỏ là có thể nhảy. Mục Tương Lạc, không biết là Mục Tương Lạc nhõng nhẽo đòi hỏi hay là Y Thượng Vân tâm tình không tệ. Là thật đem cả hôm nay câu nấu canh. Thời điểm bữa tối, Mục Dạ không biết nơi nào có được tin tức. Rất thích hợp quỵt cơm. Tử thần cung cách Trung cung cũng không xa. Hôm nay hưu mộc, lại gặp tiết lớn. Triều thần đều lựa chọn núp ở trong nhà không ra khỏi cửa. Không bao nhiêu thực lòng ra ngoài ở ngày tiết lớn. Vì vậy, nhị điện hạ nhàn nhã vượt qua hơn nửa ngày. Trong thiên điện, thất tịch bắt mạch cho Mục Tương Lạc. Biết được việc thả câu ban ngày, nàng bị Tần Y lôi kéo nói nửa ngày, hỏi nàng Tam Điện Hạ có phải là bị sốt cao đến hồ đồ rồi không? Nàng vừa thu tay lại, thì nhìn thấy Mục Tương Lạc lập tức nâng cháo tổ yến táo đỏ đang ăn. Thỉnh thoảng đánh giá một chút Mục Dạ ngồi nghiêng bên kia. Kỳ lạ nói, hắn tại sao lại đến rồi? Thất tịch, đây là gây lộn rồi. Thất tịch chỉ biết sáng nay hai người oán trách vài câu. Không biết tình cảnh đêm qua kia. Người Trung cung xưa nay bị dạy dỗ hàm răng chặt. Ngàn lạng bạc cậy không ra. Đương nhiên sẽ không tùy ý tiết lộ chuyện chủ nhân. Nàng đương nhiên không rõ ràng đầu nguồn hai người trách nhau ra sao. Duy nhất rõ ràng vị bệ hạ kia. Chỉ có thể ngồi ở một bên xem cuộc vui. Mục Tương Lạc từ nhỏ thì cùng vị nhị điện hạ miệng lưỡi không ngừng này làm việc không đâu vào đâu. Nàng sau khi ăn xong cháo, thấy Mục Dạ nhìn sang, mới nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Thả xuống chính vụ nhiều như vậy không xử trí đừng ngày mai lại chạy tới khóc giống cái này không biết cái kia không giải quyết được. Mục Dạ một ngụm trà phun ra ngoài, cách thật xa thì cảm thấy trào phúng của Tam Điện Hạ. Hắn đem chén trà đặt xuống, gọi nàng nói, đây là Trung cung, không phải phủ đệ của ngươi, ngươi tới ta cũng có thể tới. Nói thì nói như thế, để ý cũng là đúng. Mục Tương Lạc thừa dịp công phu thất tịch thu thập hòm thuốc nghĩ một chút. Nghiêng đầu nói với Mục Dạ, đó là bởi vì ta không có phủ công chúa, ngươi có vương phủ, ngươi liền về nhà đợi đi, nếu ngươi là làm tòa phủ công chúa cho ta. Ta đảm bảo không tới. Mục Dạ không tiếp lời. Nâng chén trà lên. Đây chính là cái hố. Nhà đầu đối diện kia muốn phủ công chúa muốn điên rồi. Lại đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn. Bắt hắn làm kẻ ngu si hay sao? Một mặt này ngừng chiến tranh. Mục Tương Lạc biểu thị bất đắc dĩ. Lại nhìn vài lần. Thất tịch ở trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện. Nàng đột nhiên nghĩ đến thất tịch nếu là nhận tổ quy tông. Chẳng phải là cũng có phủ đệ, nàng hai người cùng lớn lên, chính mình tất nhiên cũng có thể thu lợi từ trong, không nghĩ chính mình vừa mới đưa tay, vạt áo thất tịch từ đầu ngón tay chính mình trơn đi. Chỉ để lại một trận gió nhẹ, Mục Dạ dỗi rãnh vô vị, lại nhích qua, một mặt tinh thông tính toán dáng dấp thương nhân. Hắn trước tiên nói, người muốn phủ công chúa, Mục Tương Lạc liếc nhìn hắn một cái. Ngươi muốn ngày ngày hành sự ở trong mí mắt đại Phật. Trong ngày thường cũng còn tốt. Nếu là làm chút chuyện vi phạm thánh ý, một chảo liền chính xác. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Không bằng ngươi khuyên mẫu thân sớm ngày quay lại chiều. Ta cho ngươi phủ công chúa. Như thế nào? Phủ công chúa không có thánh chỉ. Ngươi dám tạo, mẫu thân quay lại chiều. Ngươi còn có quyền lợi gì đi tạo phủ công chúa cho ta? Nhị điện hạ ta là sốt cao một tháng, nhưng đầu óc vẫn là tốt đẹp. Mục Dạ bị oán hận đến phiền muộn, buổi trưa chuyện làm ra lại như trẻ con vài tuổi. trước mắt lại tinh khôn như lão thái bà. Cũng không biết trong đầu nàng tính toán điều gì. Nếu hắn mở miệng sẽ không có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Tiếp tục lừa nàng. Vậy không nhất định. Ta ở trước khi mẫu thân quay lại triều đình hạ chỉ đi tạo. Mẫu thân kiên quyết không có đạo lý thu hồi ý chỉ. Còn nữa thu hồi ý chỉ chẳng lẽ không phải đánh mặt của ta. Mục Tương Lạc dương mắt nhìn hắn. Mặt mày cong cong. Vỗ gò má nói. Nhị điện hạ. Chuyện bệ hạ đánh mặt ngài còn thiếu sao? Chén trà đều từng dội ngươi rồi. Làm mất mặt không hiếm. Mấy ngày trước đây thời điểm vừa trở về. Hắn đòi muốn thất tịch. Bệ hạ tức giận. Lúc này không lưu cho hắn mặt mũi. Người nếu không tin ta. Vừa rồi vì sao còn muốn kích động ta? Mục Tương Lạc lẽ thẳng khí hùng nói. Mới vừa rồi là ta kích ngươi. Nếu ngươi đáp lại tất nhiên để tâm đi làm. Nhưng bây giờ là ngươi lừa gạt ta. Cái chữ lừa gạt này rất chú ý, phần nhiều là cong cong lượn lượn. Kết quả tất nhiên là đồ giả. Dĩ nhiên là không tin được ngươi. Mục Dạ thẹn thùng, tam điện hạ này càng chẳng biết xấu hổ. Quả thực chính là khắc tinh của hắn. Mục Tương Lạc thì lại tựa ở nơi đó. Nghĩ chuyện ban ngày, cần đem Tần Y gọi. Ân cần dạy bảo một phen. Chính là không biết bên ngoài những chuyện làm ầm ĩ kia đến như thế nào. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vị nhị điện hạ nhàn hạ lòng lớn này. Liền có thể suy đoán ra người Kiến Thành còn chưa tìm được đại thần che chở tốt. Bố cục vẫn tới kịp. Nàng vội vàng nhảy xuống giường. Sai người đi tìm Tần Y, thất tịch thấy nàng động tác lớn như vậy muốn đi kéo nàng một cái. Không ngờ nhị điện hạ kéo nàng muốn chơi cờ. Chỉ chớp mắt, người thì mất đi hình bóng. Nàng biết được bên trong thế gia cuộc sống xa hoa. Tỉ muội huynh đệ ở chung cũng không phải rất hài hòa. Đại thể vì tiền tài quyền thế mà sinh lòng thứ hai. Bên trong thái nhất môn cũng là như thế. Nhưng 12 tư mệnh ở chung xem như khá là hòa hợp. Chuyện dị năng, trên đường trở về nàng thì đoán xem tính tình vị nhị điện hạ này. Càng không ngờ có khác với lời đồn. Triều chính khó nói, lén lút đấu võ mồm cũng không biết nhường tam điện hạ một chút. Nói hắn nhỏ mọn, lại khuyến khích bệ hạ quay lại triều. Hào phóng nói, lại luôn là trách em gái ruột của mình. Thực sự là kỳ quái. Sau nửa canh giờ, sau khi hai người giết đến khó hòa giải, Mục Tương Lạc từ gian ngoài nhảy trở về, chạy đến bên lửa than, chóp mũi đông đến đỏ chót, nàng khịt khịt mũi, kêu, thất tịch, bên ngoài lạnh lắm, ván cờ khó phân lập tức bị thất tịch bỏ qua. Nàng đi tìm kiếm tung tích lò sưởi tay. Mục Dạ nhân cơ hội di chuyển vị trí một con cờ. Mục Tương Lạc mắt sắc nhìn thấy. Người sau giơ ngón trỏ lên khóe miệng hướng về phía nàng. Ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Mục Tương Lạc cười như không cười lóe sáng mắt to. Thất tịch đưa lò sưởi tay cho nàng. Quan sát được nàng mắt to. Lập tức rõ ràng chuyện ra sao. Nhưng mà nàng chưa phát tác. Chỉ đường cũ trở về. Nhìn thế cờ không nói. Lắc đầu nói. Ván này ta thất bại. Nhị điện hạ tự mình chơi đi. Mục Dạ trợn tròn mắt. Mục Tương Lạc lệch qua trên giường nhỏ lấy thảm che đầu cười. Người trước hít sâu một hơi. Con mắt tối đen. Sâu không lường được. Mục Tương Lạc thò đầu thì nhìn thấy hắn đang hù dọa người. Liền nói. Làm ta sợ vô dụng. Ta một chữ chưa nói. Là bản thân ngươi không tử tế. Một câu nói triệt để nhạt nhẽo, gió lạnh ngoài điện nhẹ nhàng đi vào, gió tuyết tàn sát bừa bãi một ngày kết thúc, Mục Tương Lạc hài lòng uống được canh cá, nhìn nhị điện hạ đối diện cúi đầu ủ rũ, lặng lẽ đem chung lớn canh cá hơi di chuyển về phương hướng này của bản thân. Mục Dạ làm như hoàn hồn, không khách khí chút nào đem canh cá lại chuyển về, nói, thương thế của A Lạc ngươi tốt rồi. Có thể dùng hải sản tươi. Không người trả lời nàng. Mục Tương Lạc muốn đi đá một cước. Đáng tiếc với không tới. Chỉ đành tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Sau khi uống canh xong lại ngẩng đầu. Chung canh cá kia không còn. Nàng không thể nhịn được nữa chừng mắt Mục Dạ. Sau bữa ăn, Mục Dạ nói đến chính sự. Bên trong bình dương thành huân quý mọc lên như rừng. Nhưng bàn về lai lịch tràn đầy người đất dụng võ lại là đã ít lại càng ít. tỉ như bộ tộc Ôn Thị, bàn về lai lịch thuộc về Ôn Ngọc, nhưng không tước vị, vì vậy Ôn Như Sơ không tước vị có thể kế tục. Nhận được bệ hạ khai ân, miễn đi khoa thi mới đi lục bộ làm nhiệm vụ. Lời nói của hắn không toàn bộ. Y Thượng Vân đã rõ ràng. Tước vị, Bắc Chu khai quốc nhiều năm. Năm đó khai quốc công huân phong tước đều là bởi vì công lao. Trước mắt đời sau đều là hạng người bình thường. An phận bảo vệ tổ nghiệp. Ý thế hiếp người không an phận. Phong quang hầu tước, nhưng đối với triều đình không dùng được. Vì vậy, Mục Dạ động cái ý niệm này. Mục Tương Lạc một bên chọc lấy ánh nến. Nghe xong một lỗ tai, nàng kỳ quái, nhị điện hạ nghĩ như thế nào chuyện này? Nếu như nàng nhớ tới không sai, Mục Thị không có bao nhiêu tước vị. Lúc Minh Đế tại vị, vốn là kiêng kỵ huynh đệ cùng tộc, chèn ép không ít, tước đoạt tước vị có rất nhiều người. Nhưng y ra không giống, hai vị huynh trưởng bệ hạ đều là hầu tước trên người. Nàng nghiêng đầu đến xem vẻ mặt bệ hạ, chuyện nàng có thể nghĩ đến. Bệ hạ đương nhiên có thể nghĩ đến, chỉ là nàng chưa từng phát biểu ngôn luận chính mình. Mục Dạ lời nói từ từ, rất là tinh thần, chỉ là thấy mẫu thân không làm sao có hứng nổi, liền theo bản năng nói. Mẫu thân, động tác này không thích hợp sao? Nếu chiến sự thuận lợi, những tướng sĩ lập công kia muốn ban thưởng, trong thành quý tộc văn không thành võ không xong rất nhiều. Chi bằng bọn họ lại không phạm sai lầm. Lý do ngươi tước vị là gì? Y Thượng Vân không đi nhìn sắc mặt hắn. Chỉ cầm lên chén trà trước mặt. Mịt mờ ra nhiệt khí. Lan tràn đến mi dài. Vẻ mặt không rõ. Mục Dạ cảm thấy việc này là có chút không đúng. Triều đình không nuôi thần vô dụng. Đây đều là đạo lý thực tế nhất. Còn nữa chiến sự Bắc Chu vốn là tiêu hao quá lớn. Quốc khố từ từ trống vắng. Lúc này có lý do tước vị, chính là có lý do, cũng không thể ở Thái Bình thịnh thế đi tước vị huân quý. Còn về lý do, rất đơn giản, chiến sự hao tổn quá lớn, đương nhiên phải từ những nơi khác bù đắp lại. Mắt thấy vẻ mặt bệ hạ càng ngày càng không đúng, nghe Huyền Ca biết nhã ý, Mục Tương Lạc ngáp một cái, hai tay từ bên trong lò sưởi đẩy ra ngoài cọ lên hai cánh tay của cô. Nhỏ giọng thầm thì, nên đi ngủ rồi. Nghe vậy, Mục Dạ chừng một chút, dường như trách nàng không hiểu chuyện. Liền nói, giờ hợi chưa tới, ta là bệnh nhân. Mục Tương Lạc không chút nào yếu thế. Bám vào ống tay áo Y Thượng Vân nắm thật chặt. Y Thượng Vân thấy nàng thật sự buồn ngủ. Sắc mặt hòa hoãn, dặn dò Mục Dạ, việc này nếu ngươi muốn làm, trước tiên cho trẫm một phần sách lược thích hợp. Tự thuật điểm chính, làm việc thế nào, việc này can hệ trọng đại, một người ngươi cân nhắc, không được người khác biết. Mục Dạ thấy cô hình như có buông lỏng, lập tức vui vẻ, vội vàng đứng dậy lui ra. Hắn vô cùng phấn khởi, Mục Tương Lạc mây đen đầy mặt, dư quang đi đánh giá Y Thượng Vân. Trong mắt nàng làm như lộ ra cảm giác đánh giá Bạch Nhãn Lang. Kỳ thực, những gia tộc huân quý xa suốt kia không người nối nghiệp. Đại thể hiểu được nhấc theo đầu làm người. Diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Nuôi cũng không sao. Nhưng Mục Dạ hình như trong mắt không vào được hạt cát. Nếu muốn ẩm ý một phen, không riêng sẽ dính dáng gia tộc xa suốt, còn có thể có những gia tộc khác. Ý không ở trong lời, có dụng ý khác thôi. Người đi rồi, Y Thượng Vân cũng không có chân chính ý nghĩ đi ngủ. Quay về nước trà ngẩn ra, thật lâu không nói. Mục Tương Lạc lo lắng cô bị tức quá, thì thử đẩy cô một cái, trầm thấp kêu nàng a nương, một tiếng liền kêu tỉnh cô. Y Thượng Vân đem nước trà thả xuống, nhưng người nhìn nàng cười hỏi, ngươi làm sao đối xử chuyện này? Cổ nhân thường nói việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Mục Tương Lạc chớp mắt mấy cái, chuẩn bị giả vờ ngây ngốc lừa gạt. Nhưng nhìn lên con mắt nghiêm túc của cô, nàng không bản lĩnh vứt bỏ ý nghĩ thoát đi kia, hỏi ngược lại cô, đây không phải chính là làm ầm ĩ ngươi mong chờ. Hết chương 96, cách chương.